Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Hắn muốn chính là vô tiền khoáng hậu. Đi tới hậu trường, Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Một mặt thấy đủ, hắn trước đây căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày có thể leo lên buổi biểu diễn sân khấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái cảm giác này vẫn là rất tươi đẹp. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã liền từ một bên đi tới. Kích động nói, người sướng đến quá tốt rồi. Bởi vì là người mình buổi biểu diễn, phòng làm việc những người khác đều đến rồi hiện trường quan sát. Đương nhiên, bọn họ là ở phía sau đài xem. Trừ các nàng, Kỳ Tích Thị Tần cũng tới không ít người. Có điều, bọn họ là bị sắp xếp ở thính phòng. Thậm chí như Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý những người này đều ẩn giấu ở thính phòng bên trong. Trương Dương phòng làm việc duy nhất một người nghệ sĩ mở buổi biểu diễn. Có thời gian bọn họ đương nhiên muốn đi qua ủng hộ một chút. Tốt cái gì nha, người không nghe vừa nãy Diệp Uyển sướng. Vội vã năm ấy, thì khán giả phát sinh thán phục thanh. Cũng chính là không so sánh. Một đôi so với A, phía ta bên này liền lộ ra nguyên hình. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, ngươi cho rằng bọn họ vừa nãy cho tiếng vỗ tay của ta thực sự là cho ta A. Bọn họ là cho bài hát này. Cũng chính là những này ca được. Nếu như vừa nãy ta sướng người khác sướng qua ca, phỏng chừng sẽ bị bọn họ mắng chết. Bọn họ trước đây có thể không ít làm chuyện loại này. Từ Tiểu Nhã mới không quan tâm những chuyện đó. Nói rằng, ngược lại ta cảm thấy ngươi sướng rất khá. Trương Dương không nhịn được cười. Tuy rằng hắn biết mình sướng đến không ra sao, nhưng nghe đến Khuếch Đại, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút lâng lâng. Dù cho là hắn cũng biết lời này cũng không thế nào thật. Trương đại ca, Internet hiện tại tất cả đều là chúng ta buổi biểu diễn tin tức. Từ Tiểu Nhã nói tới chính sự. Bình thường, Trương Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trái lại hỏi, Tiên Phong truyền thông cái kia tuyên bố sẽ như thế nào? Rất thành công, gây nên rất lớn náo động. Từ Tiểu Nhã hiển nhiên là vẫn đang chăm chú chuyện này. Lập tức trở về nói, ở chúng ta buổi biểu diễn không có truyền đi trước. Internet đề tài tất cả đều là trận này tuyên bố. Hiện tại nên không nhìn thấy tin tức về bọn họ. Chứ, Từ Tiểu Nhã cười gật gù. Trương Dương khẽ mỉm cười. Nói rằng, được rồi, không quản bọn họ, xem thật kỹ buổi biểu diễn đi. Đừng tiếp tục quản những thứ đồ ngổn ngang này. Được, Từ Tiểu Nhã điềm điềm đáp một tiếng. Lại chậm chậm rời đi. Trương Dương cũng mở ra di động nhìn một chút Internet âm thanh. Sau đó, hắn nhìn thấy hắn vừa mới lên đài tin tức cũng bị phát ra ngoài. Hắn còn nhìn thấy vô số võng hữu bị tin tức này khiếp sợ chết đi sống lại. Hắn càng nhìn thấy mấy người đang nhạo báng hắn này ngón giọng lại có dũng khí lên đài. Nhìn những tin tức này cùng bình luận, Trương Dương không cảm thấy lườm một cái. Sau đó đem di động cất đi, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ lần sau ra trận. Diệp Uyển còn có một lần thời gian nghỉ ngơi. Này còn phải hắn đến xuyến tràng. Trên sàn nhảy, âm nhạc lần thứ hai trở nên sống động lên. Phấn chấn phồn thịnh thiếu nữ vũ đạo đội lần thứ hai lên đài. Nhanh chóng hướng đi Diệp Uyển. Chẳng chịt có hứng thú phân bố ở chung quanh nàng. Vừa vặn khắp nơi chặn đến bốn phía quan ánh mắt của mọi người. 2 giây đồng hồ sau, Diệp Uyển từ các nàng trung gian đi ra. Đứng sân khấu phía trước. Oa, khán giả lần thứ hai phát sinh thán phục thanh. Không thể tin được há to miệng. Bởi vì bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện. Liền này 2 giây. Diệp Uyển trên người bộ kia màu xanh nhạt váy dài liền như vậy không hiểu ra sao biến mất rồi. Không kịp nhường bọn họ suy nghĩ nhiều. Diệp Uyển đã mang theo vũ đạo đội theo tiết tấu nhảy lên vui vẻ vũ bộ. Bầu trời sương mù đến hững hờ. Nước sông như tranh sơn dầu như thế yên tĩnh. Chim hòa bình lười biếng bước tiến cắn vân. Tâm lén lút trời quang mây tạnh. Nghe được lại là một thủ mới ca. Khán giả lần thứ hai thán phục lên tiếng. Trên mặt triển lộ ra không che giấu nổi mừng rỡ. Hoan hốt lên tiếng. Mới ca. Lại là một thủ mới ca. Nghe Diệp Uyển tối hôm nay sướng ra đệ nhị thủ mới ca. Dưới đài hai tên phóng viên tâm đều đang run rẩy. Tạ ông trời a, các ngươi đây là chuẩn bị lén lén lút lút làm một đại tin tức a. Các ngươi đây là muốn hù chết người tiết tấu a. Các ngươi tối hôm nay đến cùng chuẩn bị bao nhiêu thủ mới ca a? Vào lúc này, bọn họ cũng đã không hoài nghi nữa. Ngày mai giải trí đầu đề khẳng định là thuộc về trận này buổi biểu diễn. Chỉ bằng hiện tại xuất hiện này ba thủ ca, đầu đề cũng đã bị bọn họ nhận thầu. Nghe khán giả tặng lại trở về cảm thán, Diệp Uyển nụ cười trên mặt lại nồng nặc hai điểm. Tâm tình càng là càng mỹ lệ. Sướng đi ra tiếng ca cũng càng êm tai. Ta muốn đưa ngươi mặt trời không lặn nhớ nhung. Gửi ra đại biểu yêu bưu thiếp. Ta muốn đưa ngươi nhật không rơi yêu say đắm. Khẩn nắm tâm đem thế giới đi khắp. Ác khán giả nghe được vui sướng tràn trề. Từng tiếng rít gào đem tình cảm của bọn họ hoàn toàn chữ phát ra. Hắn hiện tại chỉ có hưng phấn cùng kích động. Trận này buổi biểu diễn kinh hỉ đúng là quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến bọn họ đều có chút không thể tin được. Một khúc sướng thôi. Diệp Uyển đại thở hổn hển cùng khán giả cúi đầu. Sau đó nói cho bọn họ biết bài hát này gọi Nhật không rơi. Sau đó, đã ngay cả hát bốn thủ ca nàng lần thứ hai xuống đài nghỉ ngơi. Ở nàng xuống đài đồng thời, Trương Dương từ một bên khác lên đài. Ác nhìn thấy hắn lần thứ hai lên sân khấu. Khán giả tâm tình trong nháy mắt trở nên đắt đỏ lên. Trương Dương trên mặt mang theo cười. Cười đến phi thường sán lạn. Nhưng hắn vẫn cứ không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng cùng mặt sau ban nhạc gật gật đầu. Hắn ngày hôm nay là đến hát. Không phải tới làm người chủ trì. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay chỉ hát. Không nói lời nào. Âm nhạc vang lên. Nghe truyền vào trong tai âm nhạc. Khán giả lần thứ hai trở nên phấn khởi lên. Trong dự liệu mới ca, nhìn Trương Dương lẳng lặng đứng ở trên vũ đài đánh nhịp. Rất nhiều người đều muốn cười. Vừa nãy sướng, chạy trốn, thời điểm hắn cũng là như vậy. Nhưng mặt sau phong lên dáng vẻ đem tất cả mọi người giật nảy mình a. Vừa nãy cái kia phong thành như vậy, bọn họ mới sẽ không ngày hôm nay hắn sẽ yên tĩnh như vậy. Trang. Khẳng định là Trang. Lúc này, Trương Dương giơ lên microphone, rất bình tĩnh bắt đầu sướng. Đã từng bao nhiêu lần hạ ngã ở trên đường, đã từng bao nhiêu lần bẻ gãy qua cánh. Bây giờ ta đã không lại cảm thấy bàng hoàng. Ta nghĩ vượt qua này cuộc sống bình thường. Ngay ở khán giả cho rằng hắn bài hát này thật muốn thay đổi phong cách thời điểm, đắt đỏ âm nhạc bỗng nhiên vào lúc này tràn vào. Trương Dương lớn tiếng sướng nói, ta muốn nở rộ sinh mệnh, lại như bay lượn ở bao la bầu trời, lại như ngang qua ở vô biên vùng hoang dã, nắm giữ tránh thoát tất cả sức mạnh. Oa, đột nhiên nổi lên đến cao âm làm cho tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Sau đó, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người đều đi theo tiết tấu liều mạng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Hoan hốt thanh càng là liên tiếp không dứt bên tai. Âm điệu chậm lại, Trương Dương nhẹ nhàng đánh nhịp, hơi hơi xúc động sướng nói. Đã từng bao nhiêu lần mất đi phương hướng, đã từng bao nhiêu lần tiêu diệt giấc mơ. Bây giờ ta đã không lại cảm thấy mê man. Ta muốn tính mạng của ta được giải phóng. Diệp Uyển ngồi ở phía sau đài, dùng một loại sùng bái mục chỉ nhìn Trương Dương bóng lưng. Trong ánh mắt lập lòe tia sáng chói mắt, chỉ nghe khúc nàng là có thể phán đoán, bài hát này cũng nhất định sẽ trở thành kinh điển. Buổi biểu diễn đang hướng Trương Dương mục tiêu dự trù chậm rãi tới gần. Chỉ có bọn họ phòng làm việc nhân tài biết, Trương Dương muốn làm không phải một hồi xưa nay chưa từng có buổi biểu diễn. Hắn muốn làm chính là một trận chưa từng có tiệt hậu buổi biểu diễn. Ở nàng trước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở buổi biểu diễn trình diễn sướng mới khúc. Nhưng ngày hôm nay, nàng làm như vậy rồi. Cho quốc nội buổi biểu diễn sử cắt xuống dày đặc một bút. Đây là có ý nghĩa trọng đại. Mặc kệ trong vòng những kia đồng hành cam không cam lòng. Nàng đều là người số một. Không hề tranh luận người số một. Đây là chưa từng có. Một hồi buổi biểu diễn trên xuất hiện năm thủ truyền thế tác phẩm xuất sắc. hậu nhân có thể vượt qua độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Đây là tuyệt hậu, không khó tưởng tượng. Ngày hôm nay trận này buổi biểu diễn ở ngày sau trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ bị người nghị luận. Thậm chí, chỉ cần có buổi biểu diễn khai mạc, khán giả e sợ đều sẽ đem nó đem ra làm so sánh. Cùng với nàng sùng bái không giống, nhìn đứng đèn pha dưới Trương Dương, Từ Tiểu Nhã nhưng là không biết làm sao đỏ mắt. Nàng cùng hiện trường khán giả như thế đều là lần đầu tiên nghe bài hát này. Thế nhưng, nàng có thể khẳng định bài hát này ca từ đối với Trương Dương có không giống nhau ý nghĩa. Bao nhiêu lần hạ ngã ở trên đường, không lại cảm thấy mê man, muốn nở rộ sinh mệnh. Nàng ngơ ngác nhìn Trương Dương bóng lưng, tâm nói ngươi lại là viết cho mình sao? Không biết làm sao, nàng nhớ tới lúc trước mới quen hắn thì hắn sướng cái kia thủ. Chí khí ở ta ngực, đập phủi bụi trên người, tỉnh lại uể oải tinh thần. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô đường, có lẽ phải cô đơn đi đoạn đường. Nàng có thể khẳng định, nở rộ sinh mệnh, là, chí khí ở ta ngực. Tập tiếp theo, thính phòng, Tô Thanh Ngôn yên lặng nhìn ở trên đài gào thét Trương Dương. Cũng không có theo chu vi đồng sự đồng thời vung vẩy. Không phải nàng không buông ra, mà là nàng cùng Từ Tiểu Nhã như thế. Từ bài hát này bên trong nghe ra một chút không giống nhau ý tứ. Có điều, nàng nhưng không có Từ Tiểu Nhã nhìn ra như vậy thấu. Nữ người tâm tư a, quả nhiên là không giống nhau mẫn cảm. Nếu như Trương Dương biết mình sướng bài hát này ý nghĩa bị hai nữ nhân này nhìn thấu một chút, chỉ sợ cũng phải giật mình. Trên sàn nhảy, Trương Dương còn đang liều mạng gào thét. Loại này cao âm thực sự là muốn mạng già của hắn. Ta muốn nở rộ sinh mệnh, lại như đứng sững ở cầu vồng đỉnh, lại như ngang qua óng ánh tinh. Hà ủng sẽ vượt qua bình thường sức mạnh. Hát xong câu cuối cùng, Trương Dương mạnh mẽ hít một hơi, sau đó thả xuống microphone, hơi thở hổn hển. Ác khán giả dành cho nhiệt tình đáp lại, không khí của hiện trường lần thứ hai kéo lên. Cảm ơn, Trương Dương cùng khán giả phất phất tay, kết thúc chính mình cái này trên sàn nhảy biểu diễn. Trương Dương biểu diễn chào cảm ơn, Diệp Uyển lần thứ hai lên đài, tiếp tục chính mình biểu diễn. Hãy cùng hai vị kia phóng viên dự liệu đến như vậy. Nàng trận này buổi biểu diễn sướng 90% là Trương Dương ca. Phần lớn là Trương Dương đã từng lấy ra đặt ở che mặt ca vương, ca, đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Bà ngoại bành hồ cong, tuổi ấu thơ, truyền kỳ, tuy rằng không phải tân tác, khán giả vẫn cứ là nghe được như mê như say. Những này ca là làm sao nghe đều sẽ không chán tốt ca. Tuy rằng Diệp Uyển không có lại sướng mới ca, nhưng tất cả mọi người đều biết, mặt sau khẳng định chỉ ít còn có một thủ mới ca. Lấy Trương Dương tính tình, chắc chắn sẽ không như thế phần kết. Coi như là Trương Dương đồng ý, bọn họ cũng không muốn a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.